Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, đặc cấp đầu bếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, tên lửa. Ta để cho ngươi ngồi chiến hạm. Triệu Mục đưa tay phất một cái. Yukihira Suma như bị sét đánh, thân thể hoàn toàn mất khống chế đổ ngã ra ngoài mấy bước. Đưa tay dắt Tadokoro Megumi tay, trực tiếp đem nàng kéo lên nhào tới trong ngực mình. Ngươi là... Tadokoro Megumi rốt cuộc phục hồi tinh thần, lại nhẹ nhàng đẩy Triệu Mục kinh sợ lui về phía sau hai bước. Ta là ngươi ngày hôm nay sắp xếp chương trình học hợp tác. Triệu Mục cười nói. À, ngày hôm nay nhờ ngươi. Tadokoro Megumi khẩn trương liền cúi người nói. Có ta ở, ngươi không biết bị nghỉ học. Triệu Mục vừa nói kéo Tadokoro Megumi tay đi về phía sắp xếp chiếc. Tadokoro Megumi cả người cũng choáng váng một chút. Hắn làm sao biết mình lại đạt được một cái thấp nhất đánh giá E thì phải cưỡng chế nghỉ học. Nghe hắn ý nghĩa là phải giúp mình. Nhưng mà mình không nhận biết hắn, tại sao người này phải giúp mình. Tadokoro Megumi không nhận biết Triệu Mục, hoàn toàn là bởi vì nàng kỳ nghỉ về nhà. Nhưng là những học sinh khác, nhưng đều biết. Tất cả mọi người đều yên lặng ở riêng mình sắp xếp chiếc, chuẩn bị trước sắp xếp. Ai cũng biết, đắc tội giảng sư cũng không thể đắc tội thập kiệt. Đắc tội giảng sư, chỉ cần sắp xếp làm tốt như thường có thể được cao học phân. Đắc tội thập kiệt, ở nơi này sắp xếp chính là hết thảy học viện rất khó sống được. Nhất là nghe nói ngoài ra hai cái thập kiệt, Irina Nakiri là hắn đường muội, Arato Hisako lại là hắn thư ký. Hơn nữa họ thế thiết hoàn toàn có thể ở viễn nguyệt đi ngang. Số người vốn là xứng đôi, nhưng là nhiều hơn một cái Triệu Mục, có một người liền không cách nào họp thành đội. Người này dĩ nhiên là Yukihira Suma. Tân sinh nhập học đại hội hắn đem tất cả mọi người làm đá lót đường, lên tiếng đắc tội tất cả tân sinh, trừ phi nóng này đặc biệt tốt, nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Bất đắc dĩ, Yukihira Suma chỉ có thể một mình tổ một hung hãn nhìn chằm chằm Triệu Mục. Võ lực bên trên hắn xem ra không phải người này đối thủ. Vậy thì ở kỹ thuật nấu nướng đánh bại hắn, để cho hắn thần phục ở mình sắp xếp dưới. Bọn họ thật giống như đều rất sợ ngươi. Tadokoro Megumi nhỏ giọng nói. Bởi vì ta siêu lợi hại. Triệu Mục cười nói. Quá tốt. Tadokoro Megumi nghe nói như vậy hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Quá không tự tin. Triệu Mục trong lòng ngầm nói. Tadokoro Megumi sở trường quê cha đất tổ chuyện nhà sắp xếp. Nàng sắp xếp trình độ nhiều nhất cũng chính là trung đẳng. Nhưng là nàng có những người khác cũng kém hơn ưu điểm. Đó chính là hoàn toàn làm thức ăn khách lo nghĩ một mảnh chu tâm. Đầu bếp làm thức ăn. Có mấy cái làm thức ăn khách lo nghĩ. Ăn kiện không sức khỏe. Có thích hợp hay không vào lúc này ăn những thứ này sắp xếp. Những vấn đề này không có mấy người đầu bếp sẽ làm thức ăn khách cân nhắc. Coi như là có vài người mời đầu bếp riêng chuyên là một cái người nấu cơm. Đó cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ căn bản, không có thay đổi thật lòng. Thật lòng, đặt ở những thế giới khác không đáng giá một đồng. Nhưng là ở Mỹ thực tinh cầu, lại có thể mở rộng ra cực kỳ hiếm thấy hệ chữa bệnh chủ tâm. Tadokoro Megumi chủ tâm chính là hệ chữa bệnh chủ tâm. Nếu như nàng có thể hoàn toàn phát huy mình chủ tâm làm ra sưởi ấm lòng người sắp xếp, tương lai thành là thập kiệt cũng không là vấn đề. Nhưng mà bởi vì là thiên tính nhát gan và không tự tin, đưa đến sắp xếp thời điểm thường xuyên bị lỗi, đã cách cưỡng chế nghỉ học chỉ có cách một con đường. Chỉ phải kiên cường một chút. Tadokoro Megumi thì sẽ lên như diều gặp gió. Bất quá Triệu Mục không dự định thay đổi tính nàng. Như bây giờ mềm manh dễ khi dễ tính cách cũng rất tốt. Loại này tính cách thích hợp nhất làm vợ. Vô luận như thế nào khi dễ cũng biết ngoan ngoãn. Đoán một chút hôm nay sắp xếp giờ học là cái gì sắp xếp? Triệu Mục chỉ bếp trên đài mặt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hỏi. Burgundy rượu chát hầm thịt bò. Tadokoro Megumi nhìn xem nguyên liệu nấu ăn không xác định nhỏ giọng nói. Đáp đúng, Triệu Mục nhỏ giọng ràng giải dạy cái này nước Pháp kinh điển sắp xếp kéo sợi mì phương pháp. Cái này vốn phải là một lát nữa tới đi học, Roland giảng sư nói. Giảng sư sẽ đem mình sửa đổi qua hoàn mỹ hơn công thức nấu ăn đóng cho học sinh. Hơn nữa ở bọn họ kéo sợi mì sau cho ra sắp xếp thiếu sót và không hoàn địa phương đẹp. Nhưng là những thứ này đối với Triệu Mục mà nói, hoàn toàn không tồn tại nghe nói cần thiết. Thế thiết nhà sắp xếp sách cũng không phải là ngoại giới có thể tưởng tượng. Triệu Mục mặc dù chưa làm qua cái này sắp xếp nhưng là làm gì tốt nhưng rõ ràng. Lấy hắn bây giờ đao công và đối với nguyên liệu nấu ăn pha chế nấu loại này thông thường tinh cấp. Sắp xếp một tia độ khó cũng không có. Tadokoro Megumi mặc dù đơn thuần một chút, nhưng là ở sắp xếp lên thiên phú tốt vô cùng. Có Triệu Mục hết lòng dạy dỗ. Bất quá chốc lát đã biết rõ Burgundy rượu chát hầm thịt bò tất cả kéo sợi mì yếu điểm. Cái này làm cho nàng không khẩn trương như vậy. Nhìn về phía Triệu Mục ánh mắt đều tràn đầy cảm kích. Nếu như bị nghỉ học, phụ mẫu nhất định sẽ rất thất vọng. Ồ, Triệu Mục đột nhiên nhìn về phía phương xa. Irina Nakiri lại vào lúc này lột xác thành là đặc cấp đầu bếp. Nàng tài nấu nướng tích lũy đã đủ. Thiếu hụt chẳng qua là chủ tâm một chân bước vào cửa và hoàn thành một đạo đặc cấp sắp xếp. Những ngày qua hắn một mực đi theo vô hình chung xem ra cho Irina Nakiri không nhỏ áp lực. Bây giờ không có hắn ở bên cạnh, phần này áp lực tháo xuống lập tức đã đột phá. Âm ảnh phân thân, Triệu Mục lưu lại một cái âm ảnh phân thân. Bổn tôn biến mất không có bị người bất kỳ phát hiện. Bất quá là cho Tadokoro Megumi lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Điều khiển từ xa chỉ huy âm ảnh phân thân vậy là đủ rồi. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là chủ tâm lột xác. Lần đầu bếp chủ tâm hắn đã biết. Ngược lại là đặc cấp đầu bếp chủ tâm hắn còn không biết hình dáng gì. Irina Nakiri số 1 nấu cao ốc. Như vậy nấu cao ốc nàng một người thì có 5 nóc. Dù vậy, nàng cũng chê phương hẹp hòi một chút. Rất nhiều người cũng cho rằng nàng lãng phí tài nguyên, nhưng trên thực tế 5 nóc nấu cao ốc thật không đủ dùng. Không giống những người khác, cải tiến một món ăn cần thâm hậu căn cơ và lần lượt thử nghiệm. Có thần lưỡi Irina Nakiri có thể trực tiếp nếm ra chưa đủ tiến hành cải tiến. Người khác cải tiến một món ăn, nàng cần cải tiến các loại các dạng thức ăn. Tầng chót, Irina Nakiri cẩn thận xử lý từng cái ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn gạo chân châu đen. Xong rồi là vị chua bắp cải và ngàn tầng trái vải. Mặc dù tốc độ rất chậm nhưng là nàng đích thực hoàn thành. Cuối cùng nàng còn lấy ra loại thứ tư ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đỏ mao heo thịt. Thịt heo thiết viên, nướng sau này bổ túc vào gạo chân châu đen nội bộ. Mỗi một hạt gạo cũng ngay ngắn bày thả. Ở lồng bên trên trưng thời điểm cắt thành hai nửa gạo chân châu đen sẽ lần nữa dính hợp. Mặc dù không bằng không bị thương bên ngoài trực tiếp không gian đưa đổi. Nhưng so với hắn làm vậy một đạo không có chủ tâm sắp xếp không biết mạnh nhiều ít. Triệu Mục không cần nghĩ cũng biết. Irina Nakiri là đang bắt chước hắn. Hắn cho Nakiri làm thứ một món ăn. Xem ra để cho nàng ấn tượng đặc biệt sâu sắc khác trong tâm khảm. Nửa giờ sau đó, tất cả sắp xếp xử lý kết thúc. Irina Nakiri nhắm mắt lại. Nàng chủ tâm bắt đầu dung nhập vào một cơm một món và một đạo món ngọt. Dung nhập vào quá trình, chủ tâm bắt đầu lột xác sau cùng. Tinh cấp đầu bếp chủ tâm, tạo chủ tâm ảo cảnh giả chính là giả. Cho dù đang ép thật, vĩnh viễn cũng không cách nào tác dụng thực tế. Nhưng là theo chủ tâm lột xác, trong chủ tâm bắt đầu ngưng tụ ra một loại có 102 lực lượng tinh thần. Loại này lực lượng không có ở đây hư vô mà là ngưng tụ ra thực chất. Thậm chí có thể không thông qua sắp xếp trực tiếp đem chủ tâm lực lượng đánh vào hắn bên trong cơ. Thể đem ý thức kéo vào chủ tâm ảo cảnh. Irina Nakili chủ tâm nội bộ. Vậy vào giờ khắc này ra đời một cái nho nhỏ tinh thần không gian. Tinh thần không gian tùy tâm mà đổi. Triệu Mục thấy Irina Nakiri ở chủ tâm không gian tùy ý cái hiện hóa các loại nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ nhà bếp, nguyên liệu thức ăn phổ thông cái gì cần có đều có. Nhưng là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn chỉ có 4 loại. Xem ra chỉ có mình thành công chinh phục ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mới có thể ở chủ tâm không gian tạo nên đi ra. Có chủ tâm không gian là có thể ở chỗ này rèn luyện tài nấu nướng. Nguyên liệu nấu ăn muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Nhưng là loại này rèn luyện không cách nào tạo thành bắp thịt trí nhớ. Nếu không đặc cấp đầu bếp cũng không cần phải ở trên thực tế đáng luyện tài nấu bếp. Nguyên nhân chính là chủ tâm không gian chỉ có thể cho bọn họ tích lũy sắp xếp kinh nghiệm. Cho nên muốn đem sắp xếp đao công và kéo sợi mì kinh nghiệm cố hóa thành bắp thịt trí nhớ còn cần. Trên thực tế khổ luyện, những thứ này chủ tâm lột xác đều ở đây trong sách từng có ghi lại. Nhưng là chữ viết làm sao có thể ghi nhớ hết thảy. Lúc này chính mắt làm chứng Irina Nakiri lột xác, thông qua mộng xâm lược và xuyến liên mộng nàng lột xác toàn bộ quá trình mình cũng người lạc vào. Cảnh giới kỳ lạ, Triệu Mục đã biết mình hỗn độn chủ tâm hẳn làm sao lột xác còn thiếu chút gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tas-an-nối-yai-nối-dao-nối-tas-i-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.